Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 1465, thuyền lần nữa di động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, đám đội trưởng nhất thời im lặng. Thuyền trưởng thật ra là lệ quỷ. Điều này nằm ngoài dự đoán của bọn hắn. Như vậy, dường như cũng không khó hiểu vì sao tổ chức quốc vương lại chọn thực hiện kế hoạch U Linh Thuyền. Bởi vì tất cả đều do lệ quỷ thao túng, mà quỷ vốn khó lường, nhất là khi chúng có suy nghĩ của con người. Vì thế, trận chiến này hiển nhiên chưa kết thúc. Kẻ địch không chỉ là tổ chức quốc vương, mà còn có lệ quỷ. Ngoài ra, dường như còn phải thêm cả trừ linh xã đảo quốc. Trước đó khi tuyên chiến, bọn người đảo quốc đã công khai ủng hộ kế hoạch của tổ chức quốc vương. Có thể nói đã sớm đứng về phe đối lập với tổng bộ. Dù trừ linh xã không có nhiều cao thủ, nhưng ai dám chắc họ không có át chủ bài. Dương Gian, tiếp theo ngươi định làm gì? Lúc này, Tô Viễn quay sang hỏi Dương Gian về dự định kế tiếp. Dù sao, hắn mới là đội trưởng chấp pháp của tổng bộ. Dương Gian nói, rất đơn giản, tập hợp tất cả lực lượng còn lại phản công. Vòng tập kích thứ hai chúng ta sẽ ra tay trước, giữ chân những kẻ còn lại của tổ chức quốc vương ở thành phố Đại Hải. Nếu có thể thì trực tiếp tiêu diệt bọn chúng, không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Lật ngược tình thế nên làm vậy. Hà Ngân Nhi lập tức gật đầu đồng ý. Đã đánh tới nước này rồi, còn nói gì nữa, liều thôi. Bọn chúng không chết, chúng ta vĩnh viễn không được yên ổn. Liễu Tam cười lạnh, tình cảnh hôm nay cùng những hiểm nguy chồng chất khi xử lý sự kiện linh dị, thậm chí suýt nữa xuất hiện thương vong, tất cả đều do U Linh Thuyền gây ra. Món nợ này không thể không tính. Bên kia còn lại mấy quốc vương, đến nước này bọn chúng sợ là cũng không dám đối đầu với chúng ta nữa. Vấn đề thực sự là làm sao tìm ra bọn chúng. Chúng ta không thể bỏ mặc U Linh Thuyền chỉ lo tìm người. Lý Nhạc Bình chỉ ra điểm mấu chốt. Tuy quyết sách của Dương Gian không sai, nhưng đối phương muốn tránh né, việc tìm ra chúng không hề dễ dàng. Năng lực linh dị muôn hình vạn trạng, mà đối phương dù sao cũng là quốc vương. Nếu muốn trốn, ngay cả đội trưởng cùng cấp cũng chưa chắc tìm ra được. Lý Nhạc Bình nói cũng có lý. Hiện tại quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương chắc đã sợ rồi. Nếu chúng thật sự muốn trốn, tìm ra cũng là vấn đề. Hơn nữa hiện tại sự kiện linh dị ở thành phố Đại Hải đã có dấu hiệu mất kiểm soát. Cũng nên nghĩ cách giải quyết tai họa ngầm của U Linh Thuyền trước. Lúc này, Tô Viễn cũng lên tiếng, đồng thời nói ra mối lo lắng của hắn với mọi người. Dương Gian nói, cũng được, vậy cứ tiếp tục phân chia nhân lực. Những quốc vương còn lại của tổ chức quốc vương đã không còn căn cứ. Vậy thì để lại vài đội trưởng ở đây phụ trách khống chế tình hình, những người khác cùng nhau hợp lực tìm ra mấy quốc vương còn lại, chấm dứt tất cả chuyện này. Liễu Tam, dùng tất cả người giấy của ngươi khóa chặt vị trí của đối phương. Dương Gian nói ngay, người giấy của ta đã tỏa ra, nhưng cần chút thời gian. Liễu Tam nói, Dương Gian nói, trong thời gian chờ đợi, chúng ta cũng không thể lãng phí, có thể xử lý một số sự kiện linh dị gần đây. Người không mặt đã đi xử lý rồi, hắn vẫn luôn hỗ trợ, nhưng chỉ một mình hắn e là không đủ. Ta cũng ở lại, môi giới mạnh nhất của ta đã dùng rồi. Tiếp theo đối phó với mấy quốc vương kia, sợ là cũng không giúp được gì. Hà Ngân Nhi nói, Dương Gian nghe vậy, suy nghĩ một lát rồi nói, cũng được, ngươi là chiêu hồn nhân, không có môi giới mạnh trong tay thì đúng là rất khó gây ra uy hiếp cho những quốc vương kia. Vậy đi, quay lại bảo tổng bộ thu thập di vật. Chỉ cần ngươi muốn, ngươi có thể chiêu hồn lại, chiêu hồn những người ngự quỷ mạnh mẽ trở về. chỉ cần ngươi còn sống, sau này tổng bộ sẽ vĩnh viễn không thiếu chiến lược đỉnh cao. Nghe vậy, mắt Hà Ngân Nhi sáng lên, là chiêu hôn nhân, số lượng môi giới mới là yếu tố quyết định mức độ khủng khiếp của nàng. Chiêu hôn càng nhiều môi giới càng mạnh, thì thực lực của nàng càng mạnh, giống như Hồng Tỷ, chỉ cần Hồng Tỷ con, nàng có thể thông qua con rối người mô phỏng lại đồng đội lúc sinh thời. Đồng thời, những con rối người đó cũng có thể sở hữu 6 phần thực lực của đồng đội lúc còn sống. Vì vậy, chỉ cần sức mạnh linh dị của Hồng Tỷ không gặp vấn đề, đội ngũ thời dân quốc kia có thể xuất hiện lại trên thế giới này bất cứ lúc nào. Hiện tại, người chiêu hồn là Hà Ngân Nhi cũng đi theo con đường này. Nói cách khác, chỉ cần Hà Ngân Nhi có thể có được môi giới của 7 người từ thời dân quốc, hơn nữa có thể đồng thời chiêu hôn họ ra, như vậy nàng sẽ là người đứng đầu xứng đáng trong giới linh dị. Tất nhiên, điều này chỉ là suy nghĩ, chỉ tồn tại trên lý thuyết, nhưng ít ra cũng có hy vọng. Mà tại tổng bộ, có nhiều người phụ trách như vậy, cho dù có một số người phụ trách thực lực không mạnh, nhưng theo thời gian sẽ xuất hiện cường giả, cho dù là chết rồi, dựa vào năng lực của tổng bộ thu thập di vật, khi còn sống của họ chắc chắn không khó, chỉ cần có thể lấy được là có thể chiêu hồn ngay lập tức. Và chỉ cần chiêu hồn đủ nhiều lần, rất nhiều người sẽ không tính là thật sự chết, bởi vì sớm muộn gì họ cũng sẽ xuất hiện lại trên thế giới này. Những người khác cũng gật đầu, cảm thấy phương pháp này không tồi, đây cũng là một hướng suy nghĩ tốt. Lúc này Tô Viễn cũng cảm thấy có lẽ vài chục năm sau, rất nhiều đội trưởng đều chết đi, như vậy Hà Ngân Nhi có lẽ cũng sẽ đi theo con đường của Hồng Tỷ, gánh chịu số phận tương tự. Một khi sự kiện linh dị lại bùng phát, gặp phải sự kiện linh dị không thể xử lý, nếu lúc đó Hà Ngân Nhi còn sống, chắc chắn cũng sẽ chiêu hôn những người mạnh nhất thời đại này tỉnh lại, dùng cách này để giải quyết rắc rối. Mà Dương Gian hiển nhiên không nghĩ nhiều như vậy, hắn chỉ nói tiếp, được rồi, không muốn lãng phí thời gian, bắt đầu hành động. Lúc này Liên Định phân chia nhân lực để hành động, nhưng lúc này một người phụ nữ mặc sườn xám, chân đi giày cao gót, dáng người yểu điệu, hát một khúc nhạc cổ chậm rãi xuất hiện trong tầm mắt mọi người. Sau khi nhìn thấy các đội trưởng này cùng với Dương Gian và Tô Viễn, người phụ nữ dừng bước, lắc lư vòng eo, nhìn những người này một cái, nở nụ cười quyến rũ. Ô, trùng hợp thế, không sai, người đến chính là Hồng Tỷ. Lúc này, Tô Viễn bước ra, nhìn Hồng Tỷ, chậm rãi nói, ta còn tưởng rằng ngươi không định đến, đang định sau này sẽ đi tìm ngươi. Hồng Tỷ không nói gì, mà là nhìn lướt qua tất cả các đội trưởng. Cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Hà Nguyệt Liên mặc áo cưới đỏ, nàng quan sát một lúc lâu, sau đó mới quay lại nói với Tô Viễn, sao có thể, ta là người rất giữ lời hứa, hơn nữa lại thích náo nhiệt, cho dù không có đáp ứng ngươi, nơi này náo động thế này, ta sao có thể không đến xem một chút. Ồ, vậy ngươi xử lý được mấy tên? Tô Viễn hỏi. Xử lý hết rồi, hắn là vậy, ta gặp Trương Tiện Quang, tên kia cũng xử lý mấy tên, thật ra ta không định ra tay tàn nhãn như vậy, đáng tiếc, những người kia quá hung dữ, ta chỉ định đến xem náo nhiệt, thôi, họ lại muốn xử lý ta, cuối cùng không còn cách nào, ta đành phải xử lý hết những người muốn xử lý ta. Hồng Tỷ chậm rãi nói, vẻ mặt có chút buồn bã, dường như đang thương tiếc cho những người ngoại quốc không hiểu phong tình, nhưng dường như càng thêm đau buồn vì những người đó thầm chí không tha cho cả một nữ tử yếu đuối. Xuất phát từ lý do tự vệ, nàng mới bất đắc dĩ giải quyết tất cả. bọn họ, người vậy mà xử lý được những tên quốc vương còn sót lại. Lúc này, các đội trưởng khác đều vô cùng kinh ngạc nhìn Hồng Tỷ, khó trách hiện tại không tìm thấy tung tích của những tên quốc vương còn lại, hóa ra là đã đánh một trận với Hồng Tỷ, bị tiêu diệt, hoàn toàn, nhưng điều này sao có thể? Cho dù tổ chức quốc vương đã tổn thất nặng nề, nhưng số lượng quốc vương còn lại cũng không ít. Ít nhất cũng có 4-5 người, mà Hồng Tỷ chỉ có một mình. Thực lực của nàng có lẽ không tệ, nhưng tuyệt đối không phải là cao cấp nhất. Làm sao có thể tiêu diệt toàn bộ đối phương được? Chẳng lẽ có người khác giúp đỡ? Sau khi kinh ngạc, mọi người lại nghi ngờ. Rất khó tin tưởng Hồng Tỷ một mình làm được tất cả những điều này. Nhưng mà Tô Viễn và Dương Gian lại hiểu rõ Hồng Tỷ có thực lực như thế nào, là người đứng đầu thời dân quốc, mà nàng lại đại diện cho một đội ngũ ngự quỷ đỉnh cao thời dân quốc. Nếu thật sự ra tay thì việc xử lý 4-5 tên quốc vương, cho dù toàn bộ tổ chức quốc vương cùng đến cũng phải chất. Hơn nữa, hiện tại tổ chức quốc vương vì nguyên nhân của Tô Viễn đã bị suy yếu rất nhiều một cách vô hình. Chỉ là người này không dễ chung sống, không ai có thể khẳng định lập trường của nàng rốt cuộc là như thế nào. Có lẽ hôm nay Hồng Tỷ sẽ xử lý những tên quốc vương kia, có lẽ ngày nào đó tâm trạng nàng không tốt lại đi tìm đội trưởng gây phiền phức. Với nàng, thành phố hiện đại này chỉ là một sân chơi. Nàng thực sự vẫn còn ở lại thời dân quốc. Nếu là người có tính cách như lão Tần, dù phải trả giá đắt đến đâu, Dương Gian cũng sẽ kéo hắn vào tổng bộ. Nếu các vị quốc vương đã chết, vậy cuộc chiến này đã kết thúc rồi. Hà Ngân Nhi trầm ngâm một chút, rồi chậm rãi nói, kết thúc, có lẽ, nhưng chuyện linh dị lại trở nên phức tạp hơn. Lục Chí Văn thở dài, nói, một lúc chết nhiều người như vậy, cộng thêm sự kiện linh dị mất kiểm soát, thế cục đã đi theo hướng không thể khống chế. Không, ai có thể đoán trước được sau này sẽ xảy ra chuyện gì? Tô Viễn chậm rãi mở miệng, đó là chuyện sau này, đừng tưởng quốc vương chết là xong. Trận chiến này chưa kết thúc, nội bộ tổ chức quốc vương vốn đã có vấn đề, mà kế hoạch U Linh Thuyền cũng là do lệ quỷ bày ra. Giờ, tổ chức quốc vương không còn, thứ khủng bố thực sự mới bắt đầu nổi lên. Các đội trưởng khác, bao gồm Dương Gian, nghe vậy đều châm tư. Bỗng nhiên, Hồng Tỷ cười nói, tương lai là của các ngươi, sẽ ra sao cũng do các ngươi quyết định, chuyện còn lại cũng không đến lượt ta. Một nữ nhân yếu đuối này quyết định, Tô Viễn, chuyện ngươi nhờ ta đã làm xong, tiếp theo chúng ta hai thanh toán song phẳng. Trước đó Hồng Tỷ đã hứa với Tô Viễn, chỉ cần hắn đồng ý giúp đỡ điều khiển xe buýt thì nàng sẽ ra tay đối kháng quốc vương. Tô Viễn làm được, Hồng Tỷ cũng thực hiện lời hứa. Vì vậy lúc này Tô Viễn gật đầu, tỏ vẻ giữa hai bên không còn liên quan. Thấy Tô Viễn khẳng định, Hồng Tỷ mỉm cười, vậy ta đi trước, hy vọng sau này còn có cơ hội hợp tác. Nghe vậy, Tô Viễn bĩu môi, hợp tác với Hồng Tỷ là một chuyện cực kỳ nguy hiểm, có thể khiến nàng liên quan đến. Chuyện đó chắc chắn không đơn giản, nhưng cũng không phải không thể tham gia. Điều kiện tiên quyết là Hồng Tỷ phải trả được giá. Thấy Hồng Tỷ sắp rời đi, Dương Gian bỗng nhiên lên tiếng, dù ngươi và Tô Viễn có ước định gì, nhưng lần này ngươi ra tay, đúng là đã giúp chúng ta giải quyết một phiền toái lớn. Ta phải cảm ơn ngươi, lần này coi như tổng bộ nợ ngươi một ân tình. Nếu có cần, có thể đến tìm ta, chỉ cần trong khả năng, tổng bộ sẽ dốc toàn lực giúp đỡ. Nghe lời Dương Gian, Hồng Tỷ đang định rời đi bỗng hơi kinh ngạc, theo nàng hiểu biết về Dương Gian, gã này cũng giống như Tô Viễn, đều không dễ chung đụng, không ngờ lúc này lại đưa ra cam kết như vậy. thật khiến người ta phải nhìn lại, nếu người bình thường nói vậy, Hồng tỷ có lẽ sẽ không để ý, nhưng đối phương là Dương Gian, lại có tiềm lực như vậy, Liên, đáng để Hồng tỷ nghiêm túc đối đãi. Hồng tỷ khóe miệng hơi nhếch lên, nở nụ cười mê người. Vậy, sao, chuyện tương lai ai nói trước được, nhưng lời hứa của người ta ghi nhớ, có cần ta sẽ ti em ngươi. Thôi hôm nay nói chuyện, đến đây thôi, ta nên đi, nơi này không còn gì thú vị nữa. Ta muốn, đến nơi khác, nói xong, nàng quay người, tiếp tục bước đi với dáng vẻ thướt, tha mềm mại. Lần này, dù là Tô Viễn hay Dương Gian đều không ngăn cản, chỉ bình tĩnh nhìn nàng rời đi. Thật là một nhân vật nguy hiểm. Thấy Hồng tỷ đi rồi, Hà Ngân Nhi mới nhỏ giọng nói, kẻ nguy hiểm không chỉ có nàng ta, Trương Tiện Quang cũng còn sống. Dương Gian trầm giọng nói, hắn cũng giao dịch với Tô Viễn, xử lý xong mấy vị quốc vương liền biến mất, lúc này chắc cũng rời khỏi Đại Hải thành phố rồi, hiện tại hắn không còn ràng buộc, có thể làm bất cứ chuyện gì hắn muốn. Hy vọng hắn đừng nghĩ đến việc tiếp tục kế hoạch trốn Đào Nguyên, nếu không cũng là một phiền toái lớn. Đối với việc này, Tô Viễn chỉ nhún vai, chuyện tìm người giúp đỡ không thể giấu được, những đội trưởng khác có biết hay không hắn không quan tâm, nhưng Dương Gian thì không thể không báo. Nhưng nếu nói Trương Tiện Quang có mưu đồ tiếp tục kế hoạch trốn Đào Nguyên hay không, thì câu trả lời của Tô Viễn là không, vì hắn còn sống, chỉ cần hắn còn sống, cái gọi là kế hoạch trốn Đào Nguyên sẽ không thể thành công. Cũng ngay sau khi Hồng tỷ rời đi không lâu, tình huống mới lại xuất hiện, chiếc u linh thuyền vốn va chạm với xe buýt linh dị vẫn không có động tĩnh, lúc này lại phát ra tiếng kéo kẹt lớn, đồng thời theo âm thanh vang lên, nó lại bắt đầu chậm rãi di chuyển, đống sắt vụn xe buýt chắn phía trước đã hoàn toàn mất tác dụng. Đều như vậy chiếc thuyền này còn có thể chuyển động? Dương Gian cau mày, tình huống có chút nằm ngoài dự liệu của hắn. Hắn cho rằng sau khi chặn đứng u linh thuyền thì chiếc thuyền này sẽ không chuyển động nữa. Không ngờ linh dị xe buýt chỉ tạm thời ngăn cản u linh thuyền tiến lên, chứ không triệt để khiến nó dừng lại. Cách chương